Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 481, một là ai? Ân, vậy ta đi về trước, ngày mai lại tới, bóng đêm ở giường trải lên đứng dậy cho nằm hàn tuyết thân lên đóng lên một tầng. Tấm thảm, lại cùng Sophia sau khi hôn từ biệt tiến hành ló cao. 003 nhân viên quản lý La Phai, có phải hay không nói nhân viên quản lý có 999 cái nhiều? Còn có cái này 001, tựa hồ cũng cùng Sophina đồng dạng đi vào thế giới giả tưởng. Bóng đêm mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ mở ra máy chơi game. Vuốt vuốt mi tâm vẫn tại suy nghĩ sâu xa, cũng không có lập tức rời phòng. Đầu tiên Sophina làm là thứ nhất chờ bán thần, cuối cùng lãnh chúa thiên phạt giả, số hiệu là 002. Vậy theo tư duy theo quán tính mà nói, cái này tiến vào thế giới giả tưởng số 001 nhân viên quản lý, chẳng phải là hẳn là so Sophina còn mạnh hơn một chút. Thấp nhất cũng phải có không sai biệt lắm trình độ A. Với lại La Phai nói 001 tỷ tỷ, cũng liền chứng minh cái này nhân viên quản lý hẳn là nữ tính. Đương nhiên đây là bài trừ nữ trang đại lão tình huống dưới. Như vậy vấn đề đơn giản lại phức tạp. Toàn bộ thế giới giả tưởng thực lực so Sophina còn mạnh hơn hoặc là không sai biệt làm nữ tính bấm. Tay có thể số, tự nhiên nữ thần, tinh linh nữ vương, hàn tuyết vân vân. Còn có một số không cách nào phán đoán giới tính cuối cùng lãnh chúa. Tỉ như sôi trào nguyên tố, gia bảo chi hoàng cái gì, vấn đề đơn giản tại 001 đại biểu thân phận bấm tay có thể số. Phạm vi thu nhỏ tại giải rác mấy người thân bên trên. Tựa hồ lập tức liền có thể khám phá chân thân, vấn đề chỗ khó ở chỗ 002 Sophina thân phận là cuối cùng lãnh chúa. Hắn chiếm lĩnh đã từng chúng thần điện. Có phải hay không đại biểu 001 cũng là cuối cùng lãnh chúa? 003 La Phai để hắn đi tìm 001 tỷ tỷ. Nhưng ai biết đạo tỷ tỷ này chỉ là tinh linh nữ vương? Là hàn tuyết, với lại vẫn lạc 10 vị bán thần bên trong cũng có nữ tính. Vẫn là nói chỉ là sôi trào nguyên tố, tuyệt vọng băng linh, hoặc là nữ trang trạng thái hải vương. Với lại để hắn rất xem trọng câu kia, người tin tưởng nhất. Không nhất định là có thể tin. Câu nói này chỉ là ai? Làm sao tràn đầy nồng đậm cảnh cáo vị đạo? Chẳng lẽ lại sẽ đối với hắn bất lợi? Trong hiện thực Hoàng Nguyệt, Mạc Thanh, Vương Thiên bọn người là tuyệt đối có thể tin. Những này là người yêu của hắn. Sư phụ, huynh đệ vân vân, hại hắn là khẳng định không thể nào. Như vậy phạm vi thu nhỏ đến thế giới giả tưởng, để hắn bảo trì tín nhiệm người có rất nhiều, tỉ như Sophia, Cổ Đặc, Phong Giã Hỏa bọn người. Nhưng những người này vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra hại lý do của mình. Với lại kẻ phản bội danh sách lên cũng không có những người này danh tự. Đương nhiên, đệ nhất vương cấp thân phận thật để hắn thật bất ngờ là được rồi. Phát đủ ngây người a, đủ liền tới dùng cơm. Hoàng Nguyệt mở ra Byakugan, người này từ máy chơi game bên trong leo ra sau liền ra vẻ trầm tư. Nghiễm nhiên một bộ nổi tiếng pho tượng, suy nghĩ người, bộ dáng. Hắn đều ở nơi này đứng 2 phút đồng hồ, bóng đêm thế mà không có chú ý tới, còn đang suy nghĩ gì dáng vẻ. Ăn cơm, ai, tới, làm món gì ăn ngon? Ta muốn ăn đậu hũ. Bóng đêm gật gù đắc ý, trong nháy mắt lại khôi phục tinh thần. Loại này quen thuộc trạng thái để Hoàng Nguyệt lặng lẽ thoải mái miệng khí. Hai đầu lông mày khẩn trương cũng thả dễ dàng hơn. Ngươi làm sao biết Mạc tỷ tỷ làm hầm đậu hũ? Ngươi ngửi thấy, vị đạo thật cực kỳ hương thơm đây. Hắn cười ngâm ngâm dùng ngón tay điểm một cái bóng đêm cái mũi. Trong mắt vui vẻ cùng ôn nhu đều muốn tràn ra ngoài. Vừa mới trong trò chơi bóng đêm ngủ say thời điểm hắn mặt ngoài lên rất bình tĩnh. Nội tâm nhưng thật ra là có chút bối rối. Không phải a, hắn khẽ vươn tay liền nắm ở Hoàng Nguyệt vòng eo, ở tại bên tai nhẹ nhàng thổi miệng khí, nhỏ giọng nói ra, ăn chính là cái này đậu hũ. Keng tương đương, được rồi đừng làm rộn. Ăn cơm, Mạc Vũ Nhiễm vây quanh nát hoa tạp dề, cầm trong tay một cái thìa, gõ cửa một cái khung sắc mặt có chút bất thiện. Người một nhà đều đang đợi lấy ăn cơm đây, hai người này lại bút tích lên. Ghé vào trên bàn ăn tiểu xảo bụng đều muốn đói xẹp. Ai hắc hắc, sư tỷ, một thanh sư tỷ không chỉ có không để cho Mạc Vũ Nhiễm sinh khí. Nội tâm ngược lại hiện ra mấy phân vui vẻ. Đây cũng là một loại thân mật biệt xưng. Hắn rửa mặt thanh tỉnh một tí liền đi hướng nhà hàng. Trạng vạng tối kia việc sự tình chậm trễ quá lâu không có ăn cái gì. Bọn hắn lại không có dùng ăn dịch dinh dưỡng thói quen. Cho nên một trận tinh xảo bữa tối vẫn là cần thiết. Bàn ăn là hình chữ nhật màu trắng bàn ăn. Thường ngày hắn đều là cùng Hoàng Nguyệt ngồi ở một bên. Cùng Mạc Vũ Nhiễm cùng tiểu xảo tương đối như thế. Nhưng hôm nay, Mạc Vũ Nhiễm bên người thế mà nhiều hơn một thanh cái ghế. Còn có trên ghế người, rõ ràng là Tần Vũ Âm. Cái kia, quá muộn, ta tới cọ một bữa cơm. Liền một trận, Tần Vũ Âm ôm lấy đầu. Hai tay hơi nắm đặt ở đùi bên trên. Gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng vô cùng. Thính tai đều xấu hổ đỏ rực. Ừ, cái kia, tạ ơn. Bóng đêm kéo qua cái ghế sau khi ngồi xuống. Rất nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Tần Vũ Âm nhỏ tí khí để nhiệm vụ cuối cùng thất bại không giả. Nhưng ở làm kém cỏi thành xảo dưới để hắn tiếp xúc đến La Phai. Đạt được một điểm trước mắt còn không rõ giá trị tin tức. Không tính quá thua thiệt. Tiểu xảo lay lấy cơm mơ hồ không rõ nói. Người một nhà, nói cái gì tạ ơn. Người một nhà, ta nhiệm vụ thất bại tới. Ước định không phải là mất hiệu lực a. Hắn tiếp nhận Mạc Vũ Nhiễm đựng tới cơm. Một mặt mê mang vô tri bộ dáng. Ngươi người này, Hoàng Nguyệt bất đắc dĩ nâng chán. Tại bên hông hắn hung hăng bóp một tí. Nhắc nhở hắn đọc hiện tại không khí a uy. Thế nhưng là nhìn nét mặt của hắn hình như là thật mê mang trạng thái. Chẳng lẽ là kích thích sau di chứng? A, vậy là ngươi không cần ta kia một tờ hộ khẩu thôi. Tần Vũ Âm mắt to chớp mắt. Cả người đột nhiên trở nên ảm đạm ai thán. Bi thương thê bầu không khí tại lan tràn. Tựa hồ là thương tâm. Hắn là thật tức nghiến răng ngứa. Người này làm sao đột nhiên nghiêm chỉnh muốn chết. Liền coi trọng như vậy cái kia miệng ước định a. Từ khi thua Thiên Ảnh đánh cược trong lòng nghĩ cũng là đánh cược sao? Muốn, thanh âm là tuyệt đối chém đinh chặt sắt. Không chút do dự, một chữ cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Lệnh Tần Vũ Âm tươi cười rạng rỡ. Sau bữa cơm chiều, Mạc Vũ Nhiễm cùng tiểu xảo tại thu thập bát đũa. Hoàng Nguyệt đem bóng đêm kéo qua một bên thở dài. Hắn nói tạm thời sẽ không chuyển tới. Chỉ là lúc sau cơm tối ở chỗ này ăn. Ngươi đưa hắn trở về đi. Bóng đêm dựng lên cái ok thủ thế. Lại hướng về phía tại cửa ra vào chờ Tần Vũ Âm vẫy vẫy tay. Ai, người ao, thật là một loại phức tạp sinh vật. Hai người dắt tay mới vừa đi ra tiền viện. Tần Vũ Âm liền phát ra một tiếng kỳ quái thở dài. Mục tiêu vẫn là đến nay tại khoa học. Triết học lên đều không thể nghiên cứu triệt để rõ ràng, người. Bóng đêm gật đầu đồng ý nói. Cho nên nói biết người biết mặt không biết lòng. Mặc dù câu nói này có nghĩa xấu ý tứ, nhưng dùng để hình dung người là không có gì thích hợp bằng. Người nhìn trong game NPC đều là chỉ định chương trình. Từ đó hạn chế chết lời nói, hành động vân vân. Nhưng ở trong thế giới giả lập những cái kia NPC, bởi vì bị phong phú nhân cách nguyên nhân, thế mà hội phản tính kế, còn có được tình cảm của mình. Hắn nguyên lai là đang cảm thán Thiên Ảnh, cái này hành tung quỷ dị không thể phỏng đoán thứ 6 vương cấp. đem luôn luôn không hướng bất lợi bóng đêm đều đánh bại. Mặc dù vận thức thành phân chiếm cứ phần lớn số, nhưng thắng liền thắng, thậm chí bóng đêm tính mệnh vẫn là đối phương võng khai một mặt buông tha, không khỏi để hắn cảm thán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.